Đúng lúc gặp mưa không ngớt Trầm Tiêu Chi. Chương 181. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Tang tiếp nhận mật chỉ, do dự nói, bẩm bệ hạ, chỉ ý của bệ hạ thần nhất định sẽ thề chết tuân theo. Nhưng Liễu đại nhân cao thâm khó lường, hắn cho dù có dị động, thần chưa chắc đã phát hiện được. Hành vi thế nào mới xứng là vô phép tắc, thần thực sự ngu đồn, còn xin bệ hạ chỉ rõ. Chu Nam Tiện nói, khanh không cần đi phân biệt, khanh chỉ cần đợi, đợi. Tần Tang vẫn không hiểu, đợi chiến loạn Bắc Cương bình yên, Chu Dục Thâm về kinh thành phục mệnh, đến lúc đó, khanh liền đem nội dung phong mật chiếu này nói cho Thẩm Thanh Nguyệt hoặc Tô Thời Vũ. Thế nào là hành vi vô phép tắc, hai vị ấy tự có kết luận. Tần Tang nghe xong lời này, cuối cùng cũng hiểu ra, đối với Chu Nam Tiện mà nói, Liễu Triều Minh đã làm gì kỳ thực không quan trọng. Quan trọng là, hắn ở vị trí hiện nay, có thể làm gì? Phong mật chiếu này, là sự đa nghi và sát tâm của một đế vương. Tần Tang hỏi, bệ hạ cùng Thẩm đại nhân Tô đại nhân một đường đi đến, tin tưởng lẫn nhau không có khoảng cách, đã lập ra phong mật chiếu này, sao không lập tức đem nội dung mật chiếu nói cho bọn họ? Như vậy hai vị đại nhân ấy cũng tốt, có thể sớm chuẩn bị phòng bị. Chu Nam Tiện nói, Thẩm Thanh Nguyệt thông minh khác thường, đã thế ngay cả trẫm cũng vì những dấu vết nhỏ trong quá khứ bắt đầu nghi ngờ Chu Dục Thâm Liễu Triều Minh. Sự nghi ngờ trong lòng hắn chắc chắn không ít hơn trẫm. Dựa theo tính cách trước đây của hắn, sớm nên đến tìm trẫm thương lượng đối sách ứng phó. Thế nhưng hắn đến nay không có bất kỳ động thái nào. Vì sao? Ý của bệ hạ là Tứ Vương Phi sao? Thẩm Quân chỉ là một trong những nguyên nhân. Chu Nam Tiện nói, quan trọng hơn là Bắc Cương bây giờ chỉ có Chu Dục Thâm có thể trấn thủ. Đối với nhà và đối với nước, trẫm không nên, cũng sẽ không lúc này động vào tứ ca. Thanh Nguyệt hắn cũng sâu sắc biết rõ điểm này. Dân sinh khó khăn, sự vụ bộ hộ phiền trọng, nếu bây giờ liền nói cho hắn trẫm đã để lại một đạo mật chỉ như vậy, ngoại trừ thêm phiền não vô ích, không có ích lợi nào khác. Vậy còn Tô đại nhân thì sao? Bệ hạ không nói cho nàng, cũng là sợ nàng trên đường đi sứ phân tâm sao? Cửa Cẩn Thân Điện mở rộng, bên ngoài là ban ngày xanh biếc trước khi hoàng hôn buông xuống. Chu Nam Tiện nhìn ánh nắng rực rỡ này, nàng sở dĩ đi trên con đường ngày hôm nay, nói cho cùng là chịu sự chỉ dẫn của Liễu Vân. Chu Nam Tiện biết, đối với Tô Tấn mà nói, Liễu Triều Minh vĩnh viễn là không giống nhau. Hắn là người dẫn đường của nàng, là người nàng kính trọng nhất, thậm chí nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn là người duy nhất có cùng lý tưởng với nàng. Càng không nói đến tình bạn chí cốt giữa lão ngự sử và tả tướng, cùng với ơn cứu giúp nhiều lần của hắn đối với nàng. Chu Nam Tiện không hy vọng vì bản thân mình, vì lập trường, liền khiến Tô Tấn quá sớm rơi vào cảnh rút đao đoạn ân, khó lòng cân bằng lựa chọn. Mặc dù hắn rất rõ đáp án của nàng, hắn có thể vì nàng mà trăm rèn nghìn luyện, trở nên cứng cỏi như thép, nhưng chẳng đành lòng để nàng hay Thanh Nguyệt vì theo bước hắn mà phải gối giáo chờ địch, chẳng ngày nào được an ổn. Hắn vẫn quá lương thiện. Tần Tang nói, đa tạ bệ hạ đã lý giải, thần đã hiểu ý đồ sâu xa của bệ hạ, nhất định sẽ cẩn thận cất giữ mật chiếu và thôi vôi, chờ đợi thời cơ thích hợp, chuyển giao cho hai vị đại nhân Thẩm Hề và Tô Tấn. Hoàng hôn ngày này đến sớm hơn thường lệ, khi Liễu Triều Minh bước ra chính ngọ môn, trời đã tối đen rồi, các cung các lầu bắt đầu thắp đèn, ngoài chính ngọ môn một nội thị trèo lên thang cao, cây sào trúc trong tay trượt một cái, chiếc lồng đèn treo ở một đầu sào trúc, bộp một tiếng, vừa vặn rơi trúng bên cạnh mũi giày của Liễu Triều Minh. Nếu xê dịch thêm một chút, e là sẽ rơi trúng người Tả Đô ngự sử đại nhân rồi. Cung nhân xung quanh thấy cảnh tượng này, không ai không sợ đến mức quỳ sụp xuống đất. Nội thị cầm đèn vừa trèo vừa trượt xuống thang cao, quỳ gối bên chân Liễu Triều Minh dập đầu nói: "Cầu Liễu đại nhân xin tha tội, cầu Liễu đại nhân xin tha tội." Liễu Triều Minh ánh mắt lạnh lùng nhìn nội thị này, không lên tiếng. Lúc này, quản sự chính Ngọ Môn Nhạc Công Công vội vã chạy tới, quát nội thị cầm đèn một câu: "Đồ không có mắt, lại xin lỗi Liễu Triều Minh, là tạp gia quản thúc không nghiêm, những tiểu thái giám mới vào cung này vụng về hấp tấp, suýt nữa đã mạo phạm Liễu đại nhân, đại nhân ngàn vạn lần đừng trách." Liễu Triều Minh không đáp lời này, nhấc chân định đi. "Liễu đại nhân," Nhạc Công Công lại gọi, từ tay nội thị đứng một bên giật lấy phong đăng, vội vàng đuổi theo: "Đại nhân đây là muốn ra cung làm việc sao? Đại nhân vất vả rồi." Tạp gia vì đại nhân cầm đèn, từ chính Ngọ Môn đi ra ngoài, một con đường dài, hai bên là nha môn, các ti của các bộ các tự. Ra khỏi chính Ngọ Môn, phía trước liền là hiên viên đài trải dài vô tận, sắc đêm thoát cái đã trầm xuống, đến hiên viên đài vắng vẻ ít người qua lại. Nhạc Công Công một mặt cầm đèn đi, môi không động đậy, giọng nói lại từ kẽ môi răng khép hờ truyền ra: "Liễu đại nhân, Ngô Công Công bảo tạp gia mang lời đến cho người, nói đi." "Vừa rồi ở Cẩn Thân Điện, sau khi bệ hạ nói chuyện xong với Lương đại nhân phủ quân về, đem tất cả mọi người mời ra ngoài, chỉ giữ lại Tần đại nhân thị vệ thân cận." Bước chân của Liễu Triều Minh dừng lại. Ngô Công Công nói: "Bệ hạ từ khi đăng cơ đến nay vẫn luôn có chút đề phòng hắn, việc làm hôm nay cũng không biết bệ hạ có ý đồ gì." Hắn bảo tạp gia chuyển lời cho Liễu đại nhân, nói người có lẽ đoán được, còn nói với tạp gia. Nhạc Công Công nói đến đây, nhìn sắc mặt Liễu Triều Minh: "Liễu đại nhân nếu đoán được tâm tư của bệ hạ, bảo tạp gia cũng thông báo cho hắn một tiếng, hắn tiện sớm chuẩn bị." Bốn phía không người, Liễu Triều Minh đứng trong gió mát màn đêm, ánh mắt tĩnh lặng tựa một khối ngọc lạnh hiếm có trên đời. Hắn xoay người lại, lặng lẽ nhìn thoáng qua phía sau chính điện nguy nga đổ sộ, khóe miệng khẽ cong lên, đột nhiên cười một tiếng. Nhạc Công Công vội vàng hỏi: "Liễu đại nhân quả nhiên đoán được rồi sao?" Liễu Triều Minh mặt không biểu cảm. Bệ hạ soạn một đạo mật chỉ. Nghe lời này, Nhạc Công Công đại kinh thất sắc: "Đế vương soạn mật chỉ, nếu không liên quan đến hoàng chữ xã tắc, chỉ có thể là động sát tâm, mà nay tân đế còn trẻ tuổi, lại không có con cái, nhỡ hắn xảy ra chuyện gì, vậy thì ngôi vị đế vương một cách danh chính ngôn thuận sẽ do thập thất vương tử kế thừa." Nói như vậy, mật chỉ chắc hẳn không liên quan đến việc kế thừa ngôi vị. Đó chính là muốn giết người. Nhạc Công Công dùng mình một cái: "Liễu đại nhân có đoán được nội dung mật chỉ không? Liên quan đến ai?" Liễu Triều Minh vô cùng đạm mạc nhìn hắn một cái: "Ngươi tự đi trả lời Ngô Xưởng, dù sao cũng không liên quan đến hắn." Nói xong, đầu cũng không ngoảnh lại đi về phía Thừa Thiên Môn. Tô Tấn bị trạc thăng làm thượng thư bộ hình, vị trí thị lang bộ hình liền trống ra một cái. Hiện nay tuy gặp đợt quan viên thăng thiên lần đầu tiên dưới niên hiệu Tấn An, nhưng việc bổ nhiệm và bãi miễn các chức vụ quan trọng từ phẩm cấp 4 trở lên cần cân nhắc kỹ lưỡng. Bộ lại bàn bạc một ngày không ra kết quả, cuối cùng quyết định để trống vị trí tả thị lang bộ hình. Trong thời gian Tô Tấn đi sứ, do đồ sát viện và đại lý tự, căn cứ theo đồ phân chia châu đảo huyện, phân chia gánh vác một phần sự vụ quan trọng của bộ hình. Đêm ngày 11 tháng 9 này, Ngô Tịch Chi đang cầm bản tổng yếu phân phối án tông hình mục châu đảo huyện của Tam Pháp Ti mới sao chép xong đưa cho Tô Tấn xem xét. Ngờ đâu cửa công đường bị người đẩy ra, tiến vào chính là Phương Hòe, hữu thị lang bộ hình. Phương Hòe vừa thấy Tô Tấn, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó cười nói, đại nhân ngày hôm sau đi sứ, hôm nay còn ngủ lại công đường vất vả làm việc, khiến ta và những người khác hổ thẹn. Tô Tấn nói, cũng không có gì khác, chỉ là sau khi ta đi, Án Tông phải cùng Đô Sát Viện Đại Lý tự phân chia xét xử việc này. Nói cho cùng là làm phiền hai nha môn huynh đệ, xem xét lại một lần nữa cho ổn thỏa. Phương Huệ gật đầu, hắn người này xưa nay không có vẻ ta đây. Thấy Tô Tấn xét duyệt hồ sơ rất nghiêm túc, liền nói với Ngô Tịch Chi đứng một bên. Suýt nữa quên chúc mừng ngươi thăng chức lang trung bộ hình. Ngô Tịch Chi nói, Phương đại nhân nói đâu vậy? Hạ quan đây cũng là nhờ phúc của Tô đại nhân và Phương đại nhân. Và lại cũng không dám nói là thăng chức, người có năng lực hơn hạ quan còn nhiều. Phương Huệ cảm khái nói, đúng vậy, chính là giang sơn đời nào cũng có người tài xuất hiện. Lần cảm khái này của Phương Huệ đến không phải không có nguyên do. Hôm qua tư văn của bộ lại gửi xuống, chỉ riêng Đô Sát Viện, hai vị giám sát ngự sử phẩm cấp 7 là Ngôn Tu và Địch Địch liền đồng thời bị trạc thăng làm thiêm đô ngự sử phẩm cấp chính 4. Chu Bình Nguyên Phủ thừa ứng Thiên Phủ bị chuyển đi làm tả thông chính của thông chính ti. Do Cung Toàn Thượng Thư Bộ Binh vất vả nhiều năm, tuổi cao không chống đỡ nổi, Hà Tiện Nguyên Lang Trung Bộ Binh thăng chức làm Hữu Thị Lang Bộ Binh. Còn vị trí tả thị lang thì do Trần Cẩn Thăng của Ngũ Quân Đô Đốc Phủ thuyên chuyển nhậm chức. Ngoài ra, do triều đình thiếu võ tướng, Chu Nam Tiện lần thân chinh này quyết định dẫn theo Tả Khiêm chỉ huy sứ Kim Ngô vệ cùng đi xa đến Tây Bắc. Bổ nhiệm hắn làm phó tướng, Tả Khiêm nguyên đã có phong hàm Hoài Viễn tướng quân phẩm cấp Tòng Tam. Nay được phong làm Chiêu Dũng tướng quân phẩm cấp Chính Tam. Nhất thời danh tiếng không ai sánh kịp, những điều này đều là bổ nhiệm và bãi miễn chức vụ quan trọng. Còn về biến động của quan viên phẩm cấp dưới 4, lại càng theo tân đế kế vị, thay đổi càn khôn ngày xưa. Trong đó có bao nhiêu là tâm phúc của Thẩm Tô không cần nói thêm. Phương Huệ và Ngô Tịch Chi bên này rủ tay chờ. Tô Tấn đã xem duyệt xong Án Tông, nàng khép Án Tông lại, đứng dậy nói, xong rồi, lại nhìn thoáng qua sắc trời ngoài cửa sổ, mới giờ tuất, cười nói, ngày thường bộ hình chúng ta là bận rộn nhất trong lục bộ. Đến thời điểm hiện tại này, ngược lại là người đầu tiên nhàn rỗi xuống, đâu dám gọi là nhàn rỗi, đại nhân nghỉ ngơi tốt đi, ngày mai còn phải đi sứ nữa. Phương Huệ nói, Ngô Tịch Chi nói, đại nhân đã xem duyệt xong rồi. Vậy hạ quan liền đem bản tổng yếu phân phối Án Tông hình ngục Châu Đạo huyện này gửi cho Đô Sát Viện một bản. Hắn nói xong, thế nhưng lại dừng lại một chút, hỏi, hay là Tô đại nhân người đích thân đi gửi? Tô Tấn nghe vậy ngẩn ra, chốc lát liền phản ứng ra ý trong lời nói của Ngô Tịch Chi. Lần nàng đi sứ quan thiêm này, nhanh thì mấy tháng, chậm thì 1-2 năm mới về. Người trong cung đều biết tình giao hảo giữa nàng và Liễu Triều Minh rất sâu đậm. Nhưng Liễu Triều Minh là người có tính cách trầm tĩnh, ngay thẳng, ít nói, nếu cố tình đến từ biệt sẽ dễ rơi vào cảnh không biết nói gì. Nếu tìm được cớ để đến đó, tiện thể nói một lời dặn dò trân trọng, sẽ tự nhiên hơn nhiều. Vào ngày trước, Tô Tấn nhất định sẽ cầm hồ sơ đi Đô Sát Viện rồi. Thế nhưng trải qua chuyện Bạch Bình Sơn xong, nàng lại có một nút thắt trong lòng. Nàng không biết lúc đó trong đêm tối núi sâu, khi nàng thấy Liễu Vân bất chấp sống chết đến tìm bọn họ. Cái ý niệm đột nhiên nảy sinh trong lòng, đủ để khiến nàng kinh ngạc ấy là thật hay giả. Nhưng Tô Tấn không phải là người hồ đồ. Trong lòng nàng đã từng nảy sinh nghi ngờ như vậy. Bất kỳ chuyện gì vượt quá tình đồng liêu nàng đều sẽ không làm nữa. Bằng không đối với ai cũng không tốt. Cho dù Liễu Triều Minh đối xử với nàng không khác gì trước đây, vẫn công sự công biện, vẫn trầm ngưng nghiêm khắc như vậy. Tô Tấn nói, ta với Liễu đại nhân ngày nào cũng gặp, sự vụ bộ hình cũng luôn làm phiền hắn. Giờ khắc này lại qua đó, hắn thấy ta e là sẽ thấy phiền rồi. Đem án tông giao cho Ngô Tịch Chi, ngươi thay ta gửi qua đó. Ngô Tịch Chi vâng lời, lại nói, bản tấu chương gửi bệ hạ cũng viết xong rồi. Tô đại nhân có muốn đích thân trình lên hoàng án không? Tô Tấn nghĩ một lát, đưa cho ta đi, nàng lấy bản tấu chương xong định đi. Phía sau Phương Hòe nói, Tô đại nhân, ta vừa rồi từ bộ hộ trở về lúc, nghe nói Thẩm đại nhân, là đại nhân đều đi bộ binh rồi. Bệ hạ hình như cũng ở đó, người đi Phụng Thiên Điện e là không gặp được hắn. Tô Tấn gật đầu một cái, được, ta đi bộ binh. Những ngày này Chu Nam tiện bận đến mức ngay cả thời gian ngủ nghỉ và dùng bữa cũng không có. Ngoài nghị sự mỗi ngày, Tô Tấn thực sự không gặp riêng hắn được mấy lần. Hôm qua khó khăn lắm mới rảnh rỗi. Nàng vừa đến thềm đá, từ xa lại thấy Liễu Triều Minh rời khỏi Cẩn Thân Điện. Đợi đi gần lại, lại thấy Chu Nam Tiện cũng từ Cẩn Thân Điện ra. Nhìn thoáng qua hướng Liễu Vân đi lúc trước, cởi thôi vôi đeo bên hông xuống, đưa cho Tần Tang. Nàng thế là tự đứng lặng bên lan can đá ở thềm đá hồi lâu. Đợi đến khi hoàng hôn dần buông xuống, gió mát dần nổi lên, liền quay trở về, vô ích bỏ lỡ một khắc rảnh rỗi gặp hắn. Tô Tấn vừa đến bộ binh, tiểu lại canh giữ ngoài đường thấy nàng, vội vã hành lễ với nàng, hỏi, Tô đại nhân là đến gặp cung đại nhân sao? Nàng bây giờ thăng chức thượng thư bộ hình, thực sự cùng là thất khanh, thêm vào quan hệ với Chu Nam Tiện, thực sự có thể nói là dưới một người trên vạn người. Tô Tấn nói, đến gặp bệ hạ, hắn có ở đó không? Có, có, tiểu lại đáp, Tô đại nhân chờ một lát, tiểu nhân đi bẩm báo ngay. Tô Tấn nghĩ một lát nói, không cần, bản quan chờ một chút, bọn họ cũng không đến mức bàn bạc cả đêm. Tiểu lại vâng lời, lại cúi mình dẫn đường cho nàng. Tô đại nhân mời bên này, nàng là từ bộ hình đến, không đi cửa chính, từ sân trong sau công đường đi về phía sảnh bên, đi qua một rừng trúc, đêm tháng 9 sương lạnh, trúc xanh biếc không tàn, gió mát thổi qua, tiếng lá xào xạc. Tô Tấn theo đèn, đi dọc theo lối nhỏ, ngẩng mắt lên lại thấy trên con đường rẽ ở đầu kia cũng có một tiểu lại cầm phong đang dẫn đường cho một người. Ánh trăng đèn soi chiếu, người kia khoác áo choàng màu mực, mày mắt thanh lãnh như sương. Tô Tấn im lặng một chút, đi trước vài bước, hành lễ, Liễu đại nhân, nàng đã là thượng thư bộ hình, cùng hắn đồng liệt chính nhị phẩm, cùng là thất khanh, vốn dĩ có thể không hành lễ này. Nhưng trong lòng nàng đối với hắn vẫn luôn tồn tại sự kính trọng như vậy. Liễu Triều Minh gật đầu một cái, không nói gì, hai tiểu lại dẫn đường đi cùng một lối, mỗi người cầm đèn đi trước sau, dẫn hai người đến trước sảnh bên. Một tiểu lại nói, tiểu nhân muốn đi bẩm báo bệ hạ Liễu đại nhân đã đến. Có muốn bẩm báo cho Tô đại nhân không? Tô Tấn nói, vậy thì bẩm cùng lúc đi. Tiểu lại vừa đi không lâu, chỉ nghe ngoài chính đường bộ binh đột nhiên truyền đến tiếng sao động mơ hồ, trong đó còn kèm theo tiếng nức nở của nữ tử. Tô Tấn và Liễu Triều Minh đồng thời cau mày, đây là nơi quan trọng của lục bộ nha môn, sao lại có nữ tử ở đây? Tiểu lại đứng một bên thấy sự sao động này mạo phạm hai vị đại nhân, vội vã tiến lên giải thích. Bẩm Liễu đại nhân, Tô đại nhân, tối muộn hôm nay, quận chúa Chu Hợp Nhạc, con gái của Chu Tuân Nguyên Trung Dũng Hầu, vào cung cầu kiến bệ hạ, nói muốn vì Trung Dũng Hầu kêu oan. Sao không biết sao, nghe nói bệ hạ ở bộ binh, liền quỳ ra ngoài rồi. Nàng là thân phận quận chúa, chúng ta đều là nam tử, bình thường cũng không dám sai thị vệ đem nàng đưa đi. Liễu Triều Minh nói, không ai bẩm báo tông nhân phủ sao? Bẩm báo rồi, nhưng thập thất điện hạ hôm nay vừa lúc không có ở đây. hai vị thái phi nương nương vì ngày mai bệ hạ sắp xuất chinh, đang dẫn các vị quý nữ cầu phúc, không dám quấy rầy. Chính lúc này, sự sao động bên ngoài càng lớn hơn một chút. Một tiểu lại vội vã từ cửa sảnh chạy vào, bẩm Tô đại nhân, quận chúa nghe nói đại nhân ngài đến bộ binh, la hét muốn gặp người, ngài xem sao? Tô Tấn nghĩ một lát, bản quan qua đó xem. Nói xong, hành lễ với Liễu Triều Minh, nhấc chân đi ra ngoài cửa sảnh. Liễu Triều Minh vốn không để tâm chuyện này, cửa sảnh và chỗ bọn họ đứng cách nhau mấy bước. Bóng dáng Tô Tấn hòa vào ánh đèn rực rỡ, tuy gầy gò mảnh mai nhưng không hề tỏ ra yếu đuối. Hắn đem ánh mắt rời đi, nhìn vào màn đêm, rừng trúc u ám, nghe thấy giọng Tô Tấn hòa lẫn trong tiếng trúc rì rào truyền đến. Ngươi có chuyện gì muốn gặp bản quan? Chu Hợp Nhạc chậm rãi ngẩng đầu, từ trong ánh lệ nhòa nhạt nhòa nhận ra khuôn mặt Tô Tấn. Đột nhiên một thoáng hận ý hiện rõ, là ngươi, nhất định là ngươi họa quốc họa dân, hại phụ thân của ta. Lời nói rớt xuống, nàng liền từ trong túi áo rút ra một vật. Trong đêm tối hàn quang lóe lên, giờ chủy thủ liền đâm về phía Tô Tấn. Thị vệ ở xa, tiểu lại xung quanh đề phòng không kịp, đều không kịp ngăn cản, nhất thời chỉ nghe vài tiếng kinh hô. Tô đại nhân cẩn thận, vang lên không ngớt, nhưng Chu Hợp Nhạc một nữ tử yếu đuối nuôi dưỡng trong khuê các, sao có thể làm bị thương Tô Tấn được? Ngay khoảnh khắc hàn mang đâm tới, Tô Tấn đã một tay nắm chặt cổ tay Chu Hợp Nhạc, lật tay hất mạnh ra ngoài, liền khiến nàng ngã nhào xuống đất. Chủy ù, keng, một tiếng rơi xuống đất đồng thời. Chu Hợp Nhạc bị mấy thị vệ xông lên khống chế. Tô Tấn đứng nhìn xuống nàng, từng chữ từng câu lạnh lùng hỏi, ai cho ngươi cái gan, dám động bản quan, cách chương.